Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Tu La Tràng, xoay người, cầm lấy đầu giường treo hắn duy nhất một cái áo sơ mi trắng, cùng với một cái quần bãi biển, Lý Thiết Trụ cũng không quay đầu lại, đưa ra, lão sư, trước thay đi, ta, sợ hãi, Lãnh Ba xui xẻo được không đất dung thân thời điểm. Đột nhiên không nhịn được muốn cười. Người này quả nhiên gan tiểu. Yêu a, tên kia lỗ tai căn đều đỏ ửng, tay còn có chút phát run. Chặt chặt, trò chơi tựa hồ trở nên có ý tứ dậy rồi. Nguyên lai ta mới là thợ săn. Nhận lấy áo sơ mi, Lãnh Ba nín cười nói. Không cho nhìn lén, Lý Thiết Trụ hướng về phía vách tường. Lắc đầu, ta thề. Lãnh Ba đem t-shirt cùng quần jean lột xuống, dùng áo sơ mi trắng y giá treo ở bên cửa sổ. Phát hiện phơi không tới thái dương, nghiêng đầu nhìn Lý Thiết Trụ, quả nhiên thành thật, yên tâm không ít, nàng nói, chờ lát nữa, ngươi đem y phục của ta xuất ra đi phơi một chút. Lý Thiết Trụ xoay người lại, được, ngạch, nhìn một cái, yên lặng lại quay trở lại. Lãnh Ba bất đắc dĩ, ta nói là chờ lát nữa. Lý Thiết Trụ, thật xin lỗi. Lãnh Ba bắt đầu xuyên áo sơ mi trắng. Không khỏi có chút nhỏ ngạo kiều. Này cổ quái cảm giác tự hào tự nhiên nảy sinh. Sách, thân là ăn hàng ta. Vóc người cũng là vô địch rồi. Có sợ hay không? Không cần quan trọng gì cả. Ít nhất hôm nay còn có hung giáp hộ thể. Coi như xuyên đồ lặn rồi. Có cái gì thật là sợ. Không giống ngày hôm qua, một chút phòng ngự trang bị cũng không có. Được rồi, chuyển tới đi, Lý Thiết Trụ ngoan ngoãn, nắm t-shirt đi ra ngoài phơi nắng. Sau đó trở lại, tiếp tục ngoan ngoãn, câu nệ đắc thủ cũng không biết làm như thế nào thả. Lãnh Ba lấy điện thoại di động ra, nói, như vậy đi, ta tìm một chút quan hệ giúp ngươi hỏi thăm một chút là ai làm. Ngươi thì sao? Trước dậy ta hát một chút viết bài hát mới. Lý Thiết Trụ xuất ra khúc phổ. Đưa tới. Không dám nhìn đối phương. Người mặc áo sơ mi chỉ trừ tam cái nút áo sao? Hơn nữa. Tại sao ghét bỏ ta quần bãi biển? May ta áo sơ mi rất tốt đẹp trường. Lãnh Ba miệng cũng có chút nóng mặt. Lần đầu tiên lá gan như vậy dã. Lừa gạt mình nói. Ta chỉ là đơn thuần ghét bỏ kia cái quần xấu xí. Vài phần chung trước, Lý Phú Quý lột một cái bồn lớn tỏi, nhìn một chút điện thoại di động, tràn đầy tự hào, rốt cuộc là trẻ tuổi, này cũng hơn nửa canh giờ, còn không có trò chuyện xong. Chẳng lẽ, Lưu Đại Thẩm tới bắt tỏi, hỏi, nhà của ngươi đầu sao có động tĩnh, Thiết Trụ không có lên công phu. Lý Phú Quý sụ mặt, đi nấu ngươi cơm, cây cột có đại chuyện bận rộn. Người chớ có đi quấy rầy hắn. Hiểu được không? Lưu Đại Thẩm gật đầu. Hiểu được. Nghe ta nữ nhi gọi điện thoại nói Thiết Trụ so với cái gì cuộc so tài. Bây giờ thành cái gì võng hồng rồi. Ngươi xem. Hắn đều mua cho ngươi xe chạy bằng bình điện rồi. Khẳng định kiếm không ít tiền. Lý Phú Quý càng đắc ý. Thiết Trụ trận đấu thắng không ít tiền. Còn nhận thức cô gái xinh đẹp. Lưu Đại Thẩm đi nha. Đông đông đông, một cái càng trẻ tuổi xinh đẹp bé gái tử, gõ phòng gác cửa sổ, đại gia ngài khỏe chứ, ta có thể vào không? Lý Phú Quý quan sát một chút đối phương, thật là đẹp tiểu nữ oa, chạy thế nào được đầu đầy mồ hôi, công trường lãnh đạo nào nữ nhi? Hắn nói, chứng minh nhân dân ghi danh, Triệu Lệ Á lau qua mồ hôi, ta không có chứng minh nhân dân. Lý Phú Quý có chút hơi khó. Ba bà của ngươi là cái nào? Cha ta kêu Triệu Mục Dã. Không được lãnh đạo kêu danh tự này à, ta là tới tìm người. Hắn gọi Lý Thiết Trụ. Ngài nhận biết sao? Nếu không, ngài giúp ta gọi hắn đi ra ngoài một chút. Ta có chuyện trọng yếu tìm hắn. Vậy không được. Bây giờ hắn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Ngài hỗ trợ một chút đi. Van xin ngài. Triệu Lệ Á gấp đến độ nhanh khóc. Lý Thiết Trụ điện thoại không gọi được. Liền Tần Đào cũng đem điện thoại đánh tới nơi này nàng tới. Lý Phú Quý cau mày. Hỏi, Người với Lý Thiết Trụ cái gì quan hệ? Triệu Lệ Á trong đầu nghĩ. Hỏi cái này làm gì? Cửa này vệ cũng thật nhiều chuyện. Hợp địa thật đúng là trung thành cảnh cảnh đâu rồi. Hắn rời cái gạch cũng gọi chuyện trọng yếu. Trì hoãn một chút thế nào? Còn không cho phép nghỉ ngơi sao? Vạn nhất nói là bạn bình thường. Nói không chừng lại bị này môn vệ đại gia làm khó dễ. Triệu Lệ Á cắn răng một cái. Ta là hắn bạn gái. Chuyện này đặc biệt gấp. Có thể thả ta đi vào tìm hắn sao? Lý Phú Quý run run. Không được. Không được. Triệu Lệ Á vành mắt đều đỏ. Dựa vào cái gì nha? Ta đều làm ra lớn như vậy hy sinh. Tại sao còn không để cho ta đi vào? Cái gì phá công trường? Làm với trọng địa quân sự như thế. Lý Phú Quý chột dạ nhìn thoáng qua khoảng cách bất quá hơn 20 mét tôn phòng. Nhìn thêm chút nữa trước mắt cái này Thủy Linh được làm cho đau lòng người tiểu nữ oa. Đặc biệt là nhìn nước mắt của nàng uông uông đáng thương bộ dáng. Tâm lý không khỏi cảm thấy vui vẻ. Oa, nhà ta Thiết Trụ có thể a. Nhưng là Thiết Trụ cùng trước cái kia gái đẹp oa. Không biết làm cái gì chuyện lạ tình chứ. Đây nếu là bị bạn gái bắt gặp. Cô gái này nhìn thật thân thiết. Dù sao cũng là Thiết Trụ chính kinh bạn gái. Không phải mới vừa rồi cái loại này ven đường hoa dại. Người xem, cô gái này khóc lên cũng đẹp mắt như vậy. Không hổ là ta tương lai con dâu. Lý lão hán phá lệ nhiệt tình. Đến đến, vào nói. Trong phòng gác cửa đầu có máy điều hòa không khí. Triệu Lệ Á cổ quái nói. À, có ý gì? Thiết Trụ bây giờ hắn quả thật bề bộn nhiều việc. Sự tình cũng có chút trọng yếu. Nam nhân mà, sự nghiệp quan trọng hơn. Đúng hạn gian mà nói. Hẳn rất nhanh là tốt. Đến thời điểm, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Có được hay không? Vậy được, cảm ơn ngài. Không muốn khách khí như vậy. Đều là từ người nhà. Đi vào mà, bên ngoài nhiệt. Âu, sau đó, Triệu Lệ Á được mời nói phòng gác cửa duy nhất trên một cái ghế ngồi xuống. Môn vệ đại gia an vị ở một tấm rất trên băng ghế nhỏ. Ý vị truy hỏi Triệu Lệ Á cùng Lý Thiết Trụ tốt như vậy bên trên. Thiết Trụ có hay không khi dễ ngươi loại? Đại gia, ngài với Thiết Trụ quen lắm sao? Thục, rất quen thuộc. Các ngươi là cái nào truy cái nào? Ngạch, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Già ở nơi nào? Ba mụ mụ là làm cái gì công việc? Ta 16 tuổi. Nhà ta cách đây nhi không xa. Đột nhiên, một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai từ tôn phòng truyền tới. Lý Phú Quý toát ra mồ hôi lạnh. Này dày thối, quả nhiên giò nữa đòi công việc. Động tĩnh lớn như vậy làm gì? Nếu như bị cô gái này phát hiện liền nguy rồi. Cũng may nàng tựa hồ không biết tình huống. Tóm lại, trước ổn định nàng, lại trò chuyện trong chốc lát. Lý Phú Quý ra cửa vệ phòng. Lén lén gọi điện thoại, phát hiện Lý Thiết Trụ điện thoại tắt máy, chỉ xong trở về tiếp tục ổn định địch nhân. Từ mới vừa rồi thanh âm ấy để phán đoán, sợ là không sai biệt lắm. Kinh nghiệm phong phú Lý Phú Quý rốt cuộc nghĩ rằng sai lầm rồi. 10 phút sau, trước cái kia nữ tử vẫn là không có rời đi, mà tương lai con dâu đã sắp muốn không vững vàng. Ngài có phải hay không là có chuyện gì lừa gạt đến ta? Lý Thiết Trụ hắn có phải hay không là xảy ra chuyện gì? Triệu Lệ Á nóng nảy. Tên kia chẳng lẽ không chịu nổi đả kích? Lý Phú Quý vội vàng nói. Đừng nóng. Cái gì chuyện đều không được. Bọn ngươi một cáp. Ta đi vào giúp ngươi nói với hắn một tiếng ngươi đã đến rồi. Muốn không? Triệu Lệ Á chỉ gật đầu. Lý Phú Quý một đường chạy chậm đi tới tôn ngoài nhà. Thấy ngoài nhà lạnh nhạt thờ ơ mới vừa rồi nữ nhân kia y phục cùng quần. Dọa cho giật mình, người tuổi trẻ bây giờ làm việc cũng quá mau táo. Cào trên cửa lắng nghe, không có động tĩnh, Lý Phú Quý lúc này mới gõ cửa. Này Tu La Tràng, cuối cùng yêu cầu hài tử chính mình đi đối mặt. Lý Thiết Trụ mở cửa, trách, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.